Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 899, cầu viện. Một canh, quý sư huynh là bị đại lôi âm tự hòa thượng cản lại. Lý Nhược Lan ánh mắt theo hồ sơ nâng lên, nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, quý sư huynh như thế nào chọc đại lôi âm tự? Hắn là đi Phục Nghiêu Sơn siêu tập bí kíp. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi mắt sáng chớp động, Phục Nghiêu Sơn ra một cái nhân vật thiên tài. Phục Nghiêu Sơn thiếu chủ Gia Cát Thiên, kiếm pháp tinh tuyệt, Liễu Vân Tâm kém một chút ngã xuống tại dưới tay hắn. Nàng không còn dám đi, thừa dịp Gia Cát Thiên bế quan, quá lâu không còn động tĩnh, này mới khiến Quý Tâm đi qua nhìn một chút, không nghĩ Phục Nghiêu Sơn có đại lôi âm tự hòa thượng. Phục Nghiêu Sơn cùng đại lôi âm tự giống như không có gì liên quan a. Lý Nhược Lan trầm ngâm nói. Bọn hắn những này tuần sát sứ đối đại quý võ lâm tình huống biết sơ lược. Bởi vì muốn xâm nhập đại quý, tùy thời đi qua dò la tin tức, không có gì liên quan. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Phục Nghiêu Sơn là khám phá chúng ta dự định, cho nên cùng đại lôi âm tự cứu viện. Đại lôi âm tự đang muốn ngăn chặn chúng ta, liền phái mấy người cao thủ đi qua. Quý sư huynh quá không cẩn thận. Lý Nhược Lan thở dài. Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn là khinh địch. Không có đem đại quý võ lâm đưa vào mắt. Chẳng phải biết đại quý quốc lực tuy yếu, tứ đại tông môn lại vô cùng lợi hại. Không dễ dàng như vậy đối phó. Quý Tâm nếu là cẩn thận một chút, biết sớm nhìn thấy đại lôi âm tự hòa thượng, không lại bị đại lôi âm tự hòa thượng hiện. Kết quả hắn lại chủ quan, coi là Phục Nghiêu Sơn không đáng để lo. Hắn có thể như dẫm trên đất bằng, kết quả ngã xuống té ngã. Thánh nữ, Phục Nghiêu Sơn có cái gì võ học đáng giá chúng ta cướp sao? Lý Nhược Lan không hiểu nói. Bất quá một giới chán nản tông môn, không đáng như thế đi. Phục Nghiêu thần công có chỗ độc đáo của nó. Tôn Minh Nguyệt nói, thật có thể khám phá luyện viên mãn. Nhưng suốt ngày thần, ai, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng than vãn, hai tay còn trở về hồ sơ, liền sợ quý sư huynh giữ nhiều lành ít. Nàng lúc trước còn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy Quý Tâm xa vào đại quý võ lâm, người đông thế mạnh cho nên không thể thoát thân. Vừa nhìn thấy đại lôi âm tự nàng tâm liền lạnh, đại lôi âm tự hòa thượng không kém hơn Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Hơn nữa tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây, rất có thể tùy ý chạy đến một cái yên lặng vô danh hòa thượng liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Liền cùng Quang Minh Thánh giáo một loại, thứ cửu phong tùy ý ra ngoài một cái, lại không có tên tuổi cũng có thể tung hoành một phương. Đáng tiếc thứ cửu phong tiền bối rất ít ra ngoài, đã không để ý tới tục sự, không phải liên quan đến tông môn sinh diệt, sẽ không xuất động, ân, giữ nhiều lành ít. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm. Người đi xem một chút a, thận trọng một chút, đừng đem chính mình cũng chồng vào đi. Vạn nhất hắn còn chưa rơi vào đại lôi âm tự đâu. Quý Tâm vẫn là thật cơ trí. Đúng, Lý Nhược Lan thần sắc nặng nề gật đầu. Không có trợ thủ, dựa vào bản thân bản sự, không có khả năng cứu được trở về quý sư huynh. Thánh nữ, ta muốn mời Triệu Đại Hà hỗ trợ. Lý Nhược Lan nói, Tôn Minh Nguyệt nói. Triệu Đại Hà hiện tại chưa hẳn khả năng giúp đỡ được ngươi. Triệu Đại Hà dù cho tu vi không khôi phục, dựa vào Quang Minh đao cũng hơn nhiều tại ta. Lý Nhược Lan vội nói. Tôn Minh Nguyệt mở ra hiên trên bàn hồ sơ, vứt ra nhất quyển cho nàng. Lý Nhược Lan tiếp nhận hồ sơ, tấn lật xem vài lần. Vũ Mị gương mặt lộ ra tức giận nộ thần sắc. Cái này Tần Hoài Xuyên, chớ oán Tần Hoài Xuyên âm hiểm ngoan độc, chỉ oán Triệu Đại Hà kiêu căng. Tôn Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Dựa hắn trí thông minh, có thể nhìn không ra đây là Tần Hoài Xuyên âm mưu. Biết rõ là cạm bẫy còn đạp lên, cái này có thể oán được ai? Địa tạng chuyển luân kinh không thể khôi phục tu vi. Lý Nhược Lan cau mày nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Theo ta được biết, không có diệu dụng như vậy. Khá lắm Tần Hoài Xuyên. Lý Nhược Lan cắn chặt hàm răng, khẽ nói, hảo hảo âm hiểm, đây là hắn sớm cấp Triệu Đại Hà đào hố. Hai người bọn họ không có một cái đèn đã cạn dầu. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Hắn cấp hắn đào hố. Hắn cũng cho hắn đào hố. Liền xem ai có thể hố lấy ai. Bây giờ nhìn hai người lẫn nhau có thắng bại. Khó phân cao thấp. Hắn cũng xứng cùng Triệu Đại Hà so. Lý Nhược Lan bĩu bĩu môi đỏ. Khẽ nói. Hắn bất quá là tiểu thông minh. Ân, cũng đúng thế thật. Tôn Minh Nguyệt nói. Tần Hoài Xuyên bố cục vẫn là quá nhỏ. Dù sao bị giới hạn hoàn cảnh. Nếu có thể thả ra lịch luyện một phen. Gặp nhiều biết tự nhiên phổ biến. Cũng có thể dùng một lát. Hiểm ác như vậy người. Thánh nữ liền mặc cho hắn ở trong giáo. Lý Nhược Lan bất mãn nói. Thu gom tất cả. Bao dung độ lượng. Nào có thuần tí thiện ác người. Hắn chỉ cần không vi phạm giáo quy. Không làm có hại thánh giáo sự tình. Liền cho phép hắn. Tôn Minh Nguyệt nói. Lý Nhược Lan thở dài một hơi. Ta vẫn còn muốn tìm Triệu Đại Hà hỗ trợ. Hắn hiện tại nào có dư lực giúp ngươi. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi đối hắn có một loại mê tín. Cảm thấy hắn không gì làm không được. Có phải hay không? Hắn quả thật có thể người thường không thể. Lý Nhược Lan nói nghiêm túc. Hắn chưa hẳn chịu đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn đối ngươi tâm tư. Ngươi còn không biết. Quý Tâm thế nhưng là hắn tình địch. Quý Tâm xa vào tuyệt cảnh hắn cao hứng còn không kịp. Biết bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi cứu. Hắn cùng Tần Hoài Xuyên bất đồng. Bản tính thiện lương. Lý Nhược Lan chắc chắn mà nói. Hắn nhất định sẽ ưng thuận. Người nhà. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Đều là tuần sát xứ. Còn như vậy ngây thơ. Tình địch ở giữa thế nhưng là ngươi chết ta sống. Bằng không. Cũng sẽ không có hồng nhan họa thủy. Nguy hiểm cho Giang Sơn sự tình. Ta sẽ thuyết phục hắn giúp ta. Lý Nhược Lan kiên định nói. Kia ngươi có thể thử một lần. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta dự tính Quý Tâm là trốn vào Đại Quý Thần Đô. Chỉ có vào Thần Đô. Đại Lôi Âm Tự mới có thể bị trói buộc thủ cước. Không dám dốc sức đối phó hắn. Mới có một đường sinh cơ. Ngoặc kép là. Lý Nhược Lan nói. Vậy ta đi, thực tế cứu không được cũng chớ miễn cưỡng. Tôn Minh Nguyệt nói, ta không nghĩ một lần tổn thất hai cái tuần sát xứ. Đúng, Lý Nhược Lan ôm một cái quyền, quay người ly khai, nàng hướng chân núi thời điểm ra đi còn lòng tin tràn đầy. Nhưng đến sơn cốc lúc, lại có chút do dự chần chờ. Triệu Đại Hà vậy thông minh, há có thể cảm giác không ra chính mình cố tình xa lánh cùng lạnh nhạt. Tâm lý có thể không có oán khí. Chính mình một mực không đến nhìn hắn. Xa lánh lạnh nhạt hắn. Thật vất vả tới một chuyến hết lần này tới lần khác lại là vì quý sư huynh sự tình. Muốn hắn bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi cứu quý sư đệ. Hắn biết nghĩ như thế nào. Đổi người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy chính mình quá mức. Nàng bước chân trần trờ. Vũ mị gương mặt đều là do dự. Đứng tại ngoài sơn cốc do dự không phía trước, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều khắp bầu trời, nhuộm đỏ xung quanh, cũng nhuộm đỏ nàng, Lý sư tỷ, từ Tĩnh Nhã thanh âm vang lên, nàng chính đầy bụng tâm tư, dùng thần quá mức, vậy mà không có phát giác được có người tới gần, bận bịu quay đầu nhìn lại, Từ Tĩnh Nhã cùng Triệu Đại Hà đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Các ngươi ăn qua cơm? Lý Nhược Lan cười nói, Từ Tĩnh Nhã ôm một cái quyền, vừa ăn xong, Lý sư tỷ là tìm Triệu sư đệ a? Đúng, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Sở Ly bình tĩnh ôm quyền, Lý sư tỷ, có lời gì ngay tại bên này nói đi, Từ Tĩnh Nhã nói, vậy ta đi trước một bước, nàng lại xông lên Lý Nhược Lan ôm quyền, nhẹ nhàng đi vào sơn cốc, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly đưa mắt nhìn theo nàng đi vào, một mực nhìn lấy nàng thướt tha bóng lưng biến mất, một mực không thu hồi ánh mắt. Chưa xong còn tiếp, Tám Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.